Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547 lại đoạt Champions League. Đường nước Đức trọng tài chính Fendo thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Sớm đã chờ ở đây bên cạnh Liverpool huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ. Cùng bên sân nhân viên công tác đều như ong vỡ tổ vọt vào sân bóng. Cả tòa Athens Olympic sân bóng lâm vào cuồng hoan bên trong. Nhìn trên đài mấy vạn tên Liverpool fan bóng đá tại khàn cả giọng hát kia thủ kinh điển đội ca. Từ hôm nay muộn tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, bọn hắn liền không có đình chỉ qua mình tiếng gầm. Bọn hắn tại dùng phương thức của mình, lên tiếng ủng hộ lấy trên sân bóng chiến đấu hăng hái Liverpool cầu thủ. Vô số fan bóng đá đang hoan hô. Vô số fan bóng đá tại rơi lệ, vô số fan bóng đá đang reo hò. Đây chính là Champions League trận chung kết nhìn trên đài, thuộc về người thắng Liverpool fan bóng đá mỗi người một vẻ. Dương dương tại tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên trước đó. Vừa mới hoàn thành một lần nhanh chóng hướng về gai, lúc ấy, hắn còn đang suy nghĩ, có cơ hội. Hẳn là tại Champions League trận chung kết tới một cái hat-trick. Vậy liền ổn, nhưng trọng tài chính Fendo hiển nhiên cũng không có cân nhắc cho hắn cơ hội như vậy. Đến từ nước Đức trọng tài chính thay đổi gần 30 giây bên trong kết thúc tranh tài. Cái này khiến Dương Dương trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn. Bởi vì lúc ấy Liverpool đánh ra phản kích về sau, hắn là có cơ hội. Đây chính là Champions League trận chung kết hat-trick, nếu như hắn không có nhớ lầm. Tại Champions League trận chung kết trong lịch sử, trình diễn hat-trick cầu thủ Phượng Mao Lân Giác. Không hề nghi ngờ, Fendo ngăn trở Dương Dương sáng tạo một lần truyền kỳ cơ hội. Nhưng Dương Dương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vẫn là trước tiên đi hướng phụ cận nước Đức trọng tài chính. Cười cùng hắn nắm tay. Đêm nay chấp pháp vẫn là thật không tệ. Fendo mấy lần xử phạt cũng đều còn có thể. Duy vừa so sánh có tranh cãi hẳn là lớn Inzaghi cái kia dùng tay. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một lần dùng tay hiểm nghi. Liverpool hiện tại thắng cầu, đương nhiên sẽ không để ý. Đưa tiễn Fendo về sau, Dương Dương đi hướng Kaká. Brazil người ngửa đầu, mắt đỏ. Trên mặt không phân biệt được là mồ hôi vẫn là nước mắt. Hắn nhìn thật đáng thương. Hắn là tại số 03 năm qua đến AC Milan. Tại hắn đến trước khi đến cái kia mùa hạ, AC Milan lấy được một tòa Champions League. Sau đó lẻ năm niên tiến vào Champions League trận chung kết. Lại thảm tao Liverpool nghịch chuyển. Xuất hiện Istanbul kỳ tích. Năm ngoái, Dương Dương dẫn đầu Ajax tại bát cường đấu vòng loại chém giết AC Milan. Đem Kaká lại lần nữa cự tuyệt tại Champions League bên ngoài. Mà bản mùa giải, Dương Dương dẫn theo Liverpool tại trong trận chung kết chém giết AC Milan. Lại lần nữa để hắn cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Muốn nói Kaká sẽ khóc, Dương Dương không có chút nào ngoài ý muốn. Bản mùa giải AC Milan có thể tiến vào trận chung kết. Kaká là mấu chốt trong mấu chốt. Biểu hiện của hắn cũng đã nhận được thế nhân tán thành. Chỉ tiếc, hắn đụng phải Dương Dương. Kaká, Dương Dương đi tới Kaká bên cạnh, đưa tay nắm ở bờ vai của hắn. Kaká nghiêng đầu, thấy là hắn, mạnh đánh lấy tinh thần nói một câu chúc mừng lời nói. Nhưng nghe rất đáng chát. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy một loại gọi là cô đơn đồ vật. Chúng ta trao đổi một chút quần áo chơi bóng đi. Dương Dương đề nghị, Kaká sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Hai người đều thoát khỏi mình quần áo chơi bóng, lộ ra cường tráng nửa người trên. Cũng là đến lúc này, Kaká mới chú ý tới. Dương Dương thân thể nhìn không hề giống mặt ngoài nhìn như vậy đơn bạc. Hắn nguyên lai cũng là hiện đầy cơ bắp, chỉ là nhìn phân bố đến 10 phần cân xứng hợp lý. Mà hai người trao đổi quần áo chơi bóng một màn này, cũng bị trực tiếp tranh tài ống kính cho bắt được. Bất kể như thế nào, tiếp tục cố lên, Dương Dương khích lệ nói. Kaka gật đầu, có cơ hội lại đọ sức một chàng, chúng ta nhất định sẽ không lại thua. Dương Dương cười cười, ta cũng thế. Hai người lễ phép tính chất ôm một cái về sau, riêng phần mình tách ra đi. Tại Dương Dương tuần tự cùng Nesta, Mandini, Pielo, lớn Inzaghi chờ tiền bối ngôi sao bóng đá nhóm gặp mặt về sau. Liverpool đội trưởng Zera ở đây bên cạnh la lên hắn. Tất cả mọi người ở đây bên cạnh Liverpool fan bóng đá khán đài phía trước xếp thành một đội, chuẩn bị muốn cảm tạ tất cả đi vào hiện trường Liverpool fan bóng đá. Dương Dương xin lỗi một tiếng về sau, nhanh chóng chạy tới, hắn khẽ dựa gần, nhìn trên đài fan bóng đá nhất thời liền reo hò hét lên. Dương Dương thậm chí ẩn ẩn nghe được có người đang kêu lấy thật trắng. Lúc này mới ý thức được mình ở chân, nhưng trong tay liền nắm lấy một kiện kaka quần áo chơi bóng. Cũng không tốt vãng thân thượng mặc, thế là đã có da mặt dày. Bạch liền bạch đi, đứng tại dưới cầu trường phương. Hắn ngẩng đầu, tại Liverpool fan bóng đá nhìn trên đài tìm kiếm khắp nơi. Lần này, hắn rốt cuộc tìm được Tô Diệp cùng người nhà nhóm chỗ nơi hẻo lánh. Người đại diện Mino Raiola cũng là ngồi ở kia phụ cận. Còn có hắn lão hỏa kế Winston Bogart cũng chuyên đến đây. Bọn hắn lực chú ý vẫn luôn là lạc trên người Dương Dương. Dương Dương vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức càng không ngừng phất tay. Vừa vặn lúc này, Athens Olympic sân bóng quảng bá bắt đầu trịnh trọng tuyên bố. Tại trải qua chuyên nghiệp bình chọn tiểu tổ, lại tổng hợp cân nhắc hiện trường ký giả truyền thông ý kiến về sau, Champions League trận chung kết toàn trường tốt nhất cầu thủ ban phát cho Dương Dương. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Dương Dương đối diện nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá nhao nhao đứng lên. Vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liền ngay cả còn lại khán đài cùng nơi hẻo lánh. Rất nhiều AC Milan fan bóng đá cùng trung lập fan bóng đá cũng đều nhao nhao reo hò lớn tiếng khen. 2-3-1, hai cái dẫn bóng một lần trợ công. Dương Dương triệt để chúa tể trận này trận chung kết. Đêm nay Athens không thể nghi ngờ là thuộc về Dương Dương. Ta không biết nói thế nào. Ta cảm thấy, đầu tiên khẳng định là muốn cảm tạ cha mẹ của ta cùng người nhà. Cảm tạ Tô Diệp, cảm tạ tất cả một đường ủng hộ ta người. Còn có chính là muốn cảm tạ Benitez cùng Liverpool huấn luyện viên tổ. Cảm tạ tất cả đồng đội, làm toàn trường tốt nhất cầu thủ. Dương Dương trở thành tổng hợp phỏng vấn khu thụ nhất ký giả truyền thông hoan nghênh cầu thủ. Từng cây microphone tranh nhau chen lấn tiến tới trước mặt hắn. Tràng diện kia cũng là gắng gượng qua nghiện. Ta cảm thấy, đêm nay chúng ta bắt đầu đánh rất khá. Huấn luyện viên trưởng chiến thuật phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Chúng ta khống chế được cục diện, mà làm được điểm này sau khi chúng ta cũng đang cố gắng dẫn bóng. Tất cả chúng ta đều dùng hết toàn lực. Đối với mình tại Liverpool đồng đội, Dương Dương cảm thấy mỗi người đều phi thường bổng. Zera là loại kia trời sinh lãnh tụ. Hắn là Liverpool không thể thay thế biểu tượng. Xabi Alonso là nhất danh không thể tưởng tượng nổi giữa trận người tổ chức. Mascherano thật rất mạnh. Ta cảm thấy hắn là trên thế giới tuyệt nhất phòng thủ hình giữa trận. Còn có Crowe, cùng hắn cộng tác thật chính là vô cùng kỳ diệu. Hắn rất bình thường cao, nhưng xử lý cầu phi thường tinh tế tỉ mỉ. Quyệt mãi mãi cũng là trên sân bóng cố gắng nhất cầu thủ. Aurelio tiến bộ phi thường lớn. Daniel Azar, hắn hình xăm rất bình thường khóc. Dương Dương dựa theo truyền thông yêu cầu, từng cái phê bình mình tại đội bóng bên trong đồng đội. Hắn mỗi một cái đều cấp ra khá cao đánh giá. Ta cảm thấy, bản mùa giải Liverpool còn không có đạt tới chúng ta trong suy nghĩ tối cao cấp. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể làm được càng tốt hơn. chúng ta mỗi người đều vẫn là đối quán quân, đối vinh dự tràn đầy đói khát. Mục tiêu, đó là đương nhiên tiếp tục thắng được càng nhiều tranh tài cùng vinh dự. Tỷ như Premiership quán quân, đương nhiên cũng bao quát Champions League quán quân. Đối với mình, Dương Dương biểu thị mình còn lâu mới có được đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ta cảm thấy ta còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Ta tin tưởng, ta cũng không có đạt tới đỉnh phong. Không chỉ có là bởi vì ta mới 20 tuổi, mà là bởi vì tự ta có rất mãnh liệt loại cảm giác này. Ta cũng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta có thể làm được càng tốt hơn. Liên quan tới ngoại giới một lần có truyền thông lẫn lộn mình rời. Đội tin tức, Dương Dương biểu thị vậy cũng là giả dối không có thật. Đúng vậy, tình báo của các người không có sai. Liverpool đã cùng Gerrard cùng Carragher hoàn thành tục tầm, mà ta cùng câu lạc bộ tục tầm cũng đem rất nhanh triển khai. Cái này vẫn luôn tại câu lạc bộ cùng kế hoạch của ta ở trong. Ta từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ, rằng nói cho câu lạc bộ, ta sẽ tiếp tục lưu lại Liverpool, chỗ nào đều không đi. Nguyên nhân, rất đơn giản, ta hy vọng có thể trợ giúp Liverpool thắng được càng nhiều. Bởi vì nơi này có trên thế giới tốt nhất fan bóng đá, còn có trên thế giới xuất sắc nhất một đám đồng đội. Ta tin tưởng chúng ta có thể thắng được hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm. Làm toàn trường tốt nhất cầu thủ, lại là tân tấn Champions League quán quân, Dương Dương nhận lấy đến từ toàn thế giới ký giả truyền thông nhiệt phùng. Hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc tiếp thụ qua nhiều ít nhà ký giả truyền thông phỏng vấn. Trả lời qua bao nhiêu vấn đề, trong đó có rất nhiều vấn đề đều là một lại một lần nữa. Mà Dương Dương còn chuyên môn trả lời Ngụy Chân cùng còn lại trong nước phóng viên nói lên một vài vấn đề. Ngụy Chân tối nay là đại biểu cho đài truyền hình quốc gia đi vào Athens. Đồng hành còn có trong nước nhiều nhà phi thường có sức ảnh hưởng truyền thông cùng website. Dương Dương cũng đều cho đủ bọn hắn mặt mũi, kiên nhẫn trả lời vấn đề của bọn hắn. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn mãi cho đến trao giải nghi thức muốn bắt đầu. Mới tại đội bóng nhân viên công tác thúc giục dưới, rời đi tổng hợp phỏng vấn khu, hắn trở thành so huấn luyện viên trưởng Benitez còn bận rộn hơn người. Làm bản mùa giải Champions League mới liệu quán quân, lại là Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ. Dương Dương bản mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu đánh vào 13 cái dẫn bóng. Cái này khiến hắn vượt qua Kaká 10 cầu, đứng hàng xạ thủ bảng vị thứ nhất. Trong đó, Dương Dương 9 cái dẫn bóng là tại đấu vòng loại giai đoạn lấy được. Hàm kim lượng phi thường cao, trừ cái đó ra, Dương Dương còn có 9 lần trợ công, vượt qua MU Gigs 7 lần. Trở thành năm nay Champions League trợ công vương, 13 cái dẫn bóng, 9 lần trợ công, Dương Dương có thể nói là bản mùa giải Liverpool có thể cuối cùng đăng đỉnh Champions League chi. Đỉnh số 1 công thần, kế ôm đồm giải ngoại hạng Anh người vinh dự đại mãn quán về sau. Tất cả mọi người cho rằng, tiếp xuống UEFA mùa giải tốt nhất bình chọn bên trong, Dương Dương cũng sẽ thành lớn nhất bên thắng. Về phần nói cuối năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn. Bởi vì Dương Dương cả năm đều không có tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Bởi vậy cụ thể có thể cầm tới dạng gì thứ tự? Cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng hắn tuyệt đối là trước 3 số 1 đại đứng đầu. Nương tựa theo bản mùa giải tại Champions League cùng Premiership trên sàn thi đấu biểu hiện xuất. Xác, Dương Dương ở trên đài lĩnh thưởng lúc, một đường đạt được rất nhiều ca ngợi cùng tiếng vỗ tay. UEFA chủ tịch mới Platini đang vì Dương Dương ban phát quán quân huy chương lúc. Cổ vũ hắn đón thêm lại lệ, tranh thủ đem phần này trạng thái tiếp tục giữ vững. Ta tin tưởng, tương lai 10 năm, châu Âu rời bóng đá đem thuộc về ngươi. Sau đó, xét thấy Dương Dương vì đội bóng làm ra vô cùng cao minh cống hiến. cho nên Liverpool cầu thủ nhất trí quyết định. Từ Dương Dương cùng đội trưởng Gerrard lên đài nhận lấy cúp vô địch. Đường hai người dơ lên cao cao cúp Champions League một khắc này. Cả tòa Athens Olympic sân bóng, toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí là toàn thế giới, đều đang vì bọn hắn gieo hò. Thượng kéo thêm trở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN